hãy ở lại trong trái tim anh. Chương 85, chia tay ra cho anh nắm. En, góc truyện audio.com. Đâu đó trên thế giới này vẫn tồn tại một người yêu thương ta thật lòng và sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ ta. Nhiều người được ông trời đặt cách nên đã để người ấy xuất hiện rất sớm. Một số người kém may mắn hơn nên đã gặp người ấy ở một thời điểm rất trễ. Hoặc là người đó xuất hiện nhưng ta biết bản thân chẳng thể nào đón nhận được. Nhưng hãy tin nhé, ai rồi cũng sẽ có. Nhi với tay bật tivi lên. Một bản tin xuất hiện. Nhân vật chính không ai khác là Khánh và tập đoàn WF. Bản tin xoay quanh vụ việc vừa xảy ra và phiên tòa vừa mới diễn ra sáng nay. Sự việc này đã khiến WF khó càng thêm khó và đang trên đà phá sản vì tất cả vốn Khánh đều đầu tư vào bộ sưu tập và dự án mới nhưng nay gãy gánh giữa đường. Nhi thấy Khánh bị cảnh sát bắt đi. Huy cũng ác lắm bắt WF phải bồi thường mọi tổn thất mà HM đã hứng chịu trong suốt mấy ngày qua cũng như đơn đặt hàng đã bị hủy bỏ. Huy nói như vậy vẫn còn nhẹ tay Nhi lắc đầu với anh. Nhi không xem nữa, cô tắt tivi đi rồi bước về phía ban công. Buổi tối bên ngoài thật mát mẻ, từng đợt gió thổi đến làm tóc Nhi bay bay. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Hôm nay Nhi lại thấy nhớ cha mẹ, nhớ cả Quân, từ hôm đó đến giờ Nhi không hề mơ thấy Quân nữa. Anh cứ thế đến rồi lại đi, chỉ là anh chỉ đến vào lúc cô chới với và khó khăn nhất. Không ai thương cô đặc biệt như Quân, anh luôn biết cô yêu Huy nhưng vẫn thương cô hết mực. Sao lúc đó cô vô tâm quá chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân? Cứ buồn vì Huy là cô lại nghĩ ngay đến anh. Chỉ cần cô gọi anh đều đến ngay lập tức, anh đến cho cô mượn bờ vai để tựa, anh đến để cho cô những lời nói an ủi, hay đến rồi im lặng chỉ để buồn cùng cô. Nếu không có Huy cô chắc chắn sẽ yêu Quân, tiếc là Huy đã xuất hiện trước anh, Huy đã chiếm lấy trái tim cô để nó chẳng còn khoảng trống nào dành cho anh. Huy mới tắm xong từ trên lầu đi xuống, anh thấy Nhi đứng trầm ngâm bên ban công thì tiến lại gần. Huy vòng tay ôm lấy Nhi từ phía sau, Nhi cảm nhận được hơi ấm của Huy, cô cũng đưa tay ôm lấy cánh tay anh, Nhi rất thích được Huy ôm lấy từ phía sau như thế này. Cảm giác cứ như anh đang ôm lấy cả thế giới bé nhỏ của cô rồi che chở bảo vệ. Người ta nói một người con trai thích ôm cô gái mình yêu từ phía sau thường thuộc mẫu người không thích bộc lộ cảm xúc của chính mình. Ta chỉ có thể mong hiểu được cảm nhận qua cử chỉ hành động thay vì lời nói yêu thương. Ừ cũng phải, Huy là một người thích hành động hơn là bày tỏ bằng lời nói. Cả hai cũng im lặng nhìn về một nơi xa xăm nào đó trong màn đêm tĩnh mịch phía trước. Có lẽ lúc này không cần phải nói gì chỉ cần để trái tim cảm nhận thôi. Đôi khi hãy để giữa cả hai có một khoảng lặng chẳng để làm gì cả. Chỉ để hai trái tim có thể thấu hiểu nhau. Hôm nào đó sau khi xong việc chúng ta đi du lịch châu Âu nha. Nhi ngẩng đầu lên nói với Huy, cô rất muốn đi đâu đó cùng anh để bù đắp lại những kỷ niệm bị thiếu hụt trong 5 năm. Được, tuần sau chúng ta đi. Huy cười gật đầu, cả hai đứng đó cùng ngắm sao rất lâu. Đến khi chân tay Nhi lạnh buốt Huy đành bắt cô vào nhà. Sáng hôm sau, Nhi và Huy đi làm như thường lệ. Chuyện của Khánh và Hạ Băng vẫn chưa được lắng xuống. Cứ mỗi giờ rảnh rỗi mọi người lại tụ họp lại để tám chuyện chủ đề xoay quanh hai người bọn họ. Tiểu My vẫn đi làm bình thường. Huy đã hứa là sẽ không nói ra chuyện cô ta cũng có liên quan đến việc sao chép bản thiết kế nên chẳng ai biết. Chỉ có Hạ Băng là bị đuổi việc và chịu tội cùng Khánh. Nhi vẫn nhớ hôm sự việc bị bại lộ cô ta đã xin lỗi cô và tất cả mọi người ở bộ phận thiết kế hình như cô ta cũng hối hận lắm. Nhi nghĩ là Khánh đứng sau xúi dục chứ không phải chủ đích của cô ta. Mọi người bảo cô ta yêu Khánh còn Khánh thì chỉ lợi dụng cô ta để đạt được mục đích của mình. Nhịp làm việc lại trở về với tất cả các nhân viên của công ty. Nhi bận rộn với hàng đống công việc chất cao như núi trong mấy ngày qua. Huy cũng thế, công việc của anh đôi khi còn hơn cả cô. Hai ngày qua cô và anh phải làm việc đến không có thời gian ở bên nhau. hai người chỉ gặp nhau vào lúc tan sở. Do anh và cô hẹn nhau tuần sau sẽ cùng đi du lịch nên phải làm bù cho cả tuần sau. Cuối tuần Nhi chùm chăn kín mít, cô mệt quá rồi không dậy nổi để mặc cho Huy gọi ở ngoài cửa. Bên ngoài Huy gọi khan cả cổ Nhi vẫn không lên tiếng. Anh biết cô mệt nên đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Không dậy thì anh vào đấy. Vẫn im ắng dường như Nhi bỏ ngoài tai lời nói của Huy. Anh mở cửa vào trong đúng là có một con heo đang nằm ù lì trong chăn không chịu dậy. Huy lắc đầu cười rồi đi đến bên cửa sổ kém rèm sang một bên. Ánh nắng ban mai soi rọi khắp cả căn phòng. Mặt trời lên cao rồi dậy đi nào. Huy ngồi xuống giường kéo chăn ra khỏi đầu cô. Mất đi cái vật thể che chắn ánh sáng chói lọi bên ngoài làm ánh nắng rọi vào mắt cô khiến đôi mắt kia híp lại chân mày trao lại mặt nhăn nhó. Để yên em ngủ nào. Vẫn không chịu dậy cô nằm úp mặt xuống gối tiếp tục giấc ngủ nướng của mình. Huy chẳng biết làm gì với con heo lười này. Em không dậy là anh dùng biện pháp mạnh đó. Nhi nghe vậy thì bật dậy cô dụi dụi mắt nhìn Huy. Cô rất sợ cái biện pháp mạnh mà Huy nói nó chẳng có gì đàng hoàng cả không cù lét thì là hôn có hai cái đó đem ra dọa cô hỏi ấy thế mà cô vẫn sợ mới. Chết chứ, vẫn còn buồn ngủ lắm thế là Nhi lại xoay người sang vùi đầu vào lòng Huy mà ngủ ngon lành. Cô ngang nhiên gối đầu lên chân anh luôn, cái hành động đáng yêu này làm Huy phải mở to mắt ra nhìn. Hôm nay Nhi gan quá dám không xem lời hâm dọa của anh ra gì. Cho em ngủ 5 phút thôi. Anh ngồi yên đi, 5 phút nữa em dậy liền mà. Nhi ở trong lòng anh lèm bèm. Cái chất giọng ngái ngủ làm Huy bật cười vậy là anh cũng chịu ngồi yên 5 phút. Nhi ngủ thì Huy ngồi vuốt tóc cô. Bàn tay ai đó không chịu yên làm Nhi cũng không còn muốn ngủ nữa. Cô ngồi dậy lườm lườm Huy rồi bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Huy nhìn theo dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ kitty màu hồng rời đi mà cười mỉm. Cô trẻ con thế là cùng. Nhi thay đồ chải chuốt xong thì xuống bếp, ngồi vào bàn đồ ăn sáng đã có sẵn. Huy chu đáo quá rồi tất cả chén đũa gì anh cũng đều chuẩn bị hết và còn chuẩn bị vỗ béo cô thành con heo bằng mấy món đồ ăn dinh dưỡng trên bàn và ly. Sữa tươi to bự bên cạnh. Nhi ngán sữa lắm tươi lắm rồi cô bảo anh đổi thứ khác thì anh mang ra sữa chua thật là hết nói nổi. Ăn sáng xong cô cùng anh ra vườn chơi. Giờ thì có dịp ngắm mấy chậu bạch thiên hương nở hoa trắng xóa cả một góc sân rồi. Hoa của chúng thật là đẹp hương thơm lại phảng phất cả một vườn. Nhi ngồi lên xích đu nhắm mắt tận hưởng bầu không khí yên bình và trong lành này. Huy cũng ngồi xuống bên cạnh cô anh đưa mắt nhìn mấy chậu hoa hỏi. Mấy chậu đó là em trồng à, không? Là chúng ta trồng, Nhi mở mắt cười nói với anh. Anh cũng gật gật đầu bảo. Ừ, anh rất thích chúng. Chúng ta cùng sở thích về hoa mà. Đang ngồi hưởng thụ thì điện thoại trong túi cô reo lên. Là Vi gọi cô bắt máy. Này rảnh không, đi shopping nha, mày sắp sinh rồi mà cứ đi shopping tối ngày là sao? Kệ đi nhiều để sinh cho dễ. Tiếng Vi cười hí hí trong điện thoại Nhi cũng cười theo. Đúng là con bạn này của cô không bình thường mà. Ok, mày sang đón tao đi. Một chút nữa Huy đi gặp đối tác rồi. Ok, chờ tao qua liền. Nhi tắt máy, mai cô và Huy đi du lịch rồi hôm nay cũng cần đi shopping mua một vài thứ. Em đi nha, chiều về rồi soạn hành lý. Ừ, em đi đi. Nhi vào trong thay đồ. Một lát sau Vi cũng đến. Hai cô đến C, Mark. Linh nó đi hưởng tuần trăng mật gì mà lâu thế? Cả tháng rồi chưa chịu về. Dạo quanh gian hàng Nhi lên tiếng hỏi Vi. Tao chẳng biết vợ chồng nó hưởng cái gì ở đó nữa. Tao với anh Nam chỉ đi có một tuần là về rồi. Thôi kệ vợ chồng nó đi. Này bộ đó dễ thương đấy. Nhi chỉ tay về bộ váy công chúa nhỏ xíu phía trước. Hai người đang đi mua đồ cho baby của Vi 2 tuần nữa là Vi sinh rồi nên hôm nay cô đi mua đồ chuẩn bị sẵn. Trời mày nghĩ sushi mặc vừa hả? Sushi là biệt danh thân mật mà Nhi đặt cho con của Vi vì mẹ nó ham ăn sushi lắm. V Vi nhìn thấy váy mà Nhi chỉ thì kêu trời, cái váy đó cũng phải 1-2 tuổi mới mặc vừa. Kệ đi, tao mua để dành mà. Nhi cười rồi kêu nhân viên lấy cái váy xuống. Hai cô gái mua đồ đến rách không nổi. Nhi thấy gì cũng đòi mua. Thắt lưng, khăn, ga giường, giày dép gì cứ thấy đẹp là Nhi cho vào giỏ. Vi chỉ biết cười trừ với Nhi. Mày kêu Huy đến đây xách về đi. Tao vác không nổi rồi đó. Tính tiền xong Vi nhìn cái đống đồ mà chóng mặt. 1, 2, 3, 4, 5 túi cỡ to chữ ít gì. Nhi thấy vậy cũng thở dài đành nhờ nhân viên trung tâm chuyển về dùm. Hai cô gái tiếp tục đi dạo phố mua mấy thứ đồ lặt vặt mà không để ý có một chiếc xe ô tô to màu đen đang di chuyển theo phía sau. Vi và Nhi ghé vào cửa hàng mỹ phẩm ngắm nghía một lát thì điện thoại Nhi reo lên. Cô ra ngoài nghe điện thoại, Vi đang tính tiền thì nghe một tiếng hét bèn. Nhìn ra bên ngoài, cô hoảng hốt khi thấy Nhi bị ai đó bắt lên chiếc ô tô màu đen rồi lái đi. Vi vội chạy nhanh ra ngoài thì chiếc xe đã phóng đi mất. Chiếc điện thoại của Nhi rơi bên lề đường, Vi vội nhặt lên, nhiều người xúm lại chỉ trỏ bàn tán. Chết rồi, cô gái đó bị bắt cóc rồi. Tôi thấy cô ấy đứng nghe điện thoại thì từ đâu có chiếc xe màu đen chạy đến, một thanh niên nào đó chạy xuống bịt miệng cô ấy lại rồi kéo lên xe. Một bà bán bánh bên vỉa hè kể lại, sự việc xảy ra quá nhanh khiến mọi người không kịp trở tay. Chẳng ai cứu được Nhi cả. Vi nghe mà mặt xanh mét, cô vội rút điện thoại ra, tay run run ấn số của Huy. Huy, Huy, ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy chị dâu? Nhi, Nhi, nó, Huy vừa nghe nhắc đến Nhi thì cuống cả lên. Nhi làm sao? Chị nói rõ xem. Vi cố gắng bình tĩnh lại. Cô nói tròn chữ, nó bị một đám người nào đó bắt đi rồi. Vi nghe một tiếng xoảng rõ to phát ra từ đầu dây bên kia, có lẽ Huy đã làm rơi thứ gì đó. Chị đang ở đâu? Huy hỏi Vi, anh đứng lên chạy nhanh ra xe đến địa điểm mà Vi nói, gương mặt rất lo lắng. Huy có linh cảm chẳng lành, trong đầu anh hiện lên những hình ảnh đáng sợ, có một người con trai nào đó ngồi bên cạnh anh. Anh ta đang lái xe, rồi Huy lại nghe tiếng động cơ tiếng hét. Rất nhiều thứ cứ trở về trong tiềm thức khiến Huy đau đầu kinh khủng. Một lúc thì tất cả biến mất. Huy phanh xe gấp, trước cửa hàng mỹ phẩm. Vi đang đứng đợi, gương mặt cô trắng bệt hiện rõ nỗi lo lắng. Thấy Huy đến, Vi cuống quýt cả lên. Chúng nó bắt con Nhi đi rồi. Cậu mau đi cứu nó. Chị bình tĩnh, chúng ta về nhà đã. Chị gọi cho anh Nam đi. Vi vội leo lên xe cùng Huy về nhà. Mấy phút sau Nam cũng về. Vi đưa điện thoại mà Nhi làm rơi cho Huy. Cả ba đều đang rất căng thẳng. Huy chắp tay lại ngồi im lặng, trông Huy rất bình tĩnh nhưng thật ra anh đang hoảng sợ vô cùng. Anh cảm nhận được bàn tay mình đang run lên. Nhi như một phần sự sống của anh, giờ cô gặp nguy hiểm anh không lo lắng sao được. Nam là người hiểu Huy nhất. Anh lên tiếng, nếu bắt cóc thì chúng sẽ liên lạc hai người, cứ yên tâm. Nhưng đã lâu vậy rồi vẫn chưa có tin tức gì, em lo quá. Hức, Nhi ơi, hức, Vi òa lên khóc ngon lành. Tiếng khóc của Vi làm Huy đã lo lắng nay càng lo lắng hơn. Nam nhăn mặt tiến lại ôm Vi vào lòng. Nín đi, em khóc càng làm mọi người lo lắng thêm thôi. Không sao đâu, Vi vẫn sụt sùi nước mắt nước mũi tèm lem. Ba người cứ ngồi đó chờ đợi. Không khí đặc quánh bao trùm lấy căn phòng. Gương mặt Huy càng ngày càng lạnh băng. Hai bàn tay Huy siết chặt lại thành nắm đấm, rồi bỗng Huy đưa tay lên đấm mạnh một cái xuống mặt bàn thủy tinh khiến những thứ trên bàn rơi xuống vỡ tan. Tành, bàn tay Huy đỏ thẫm vì máu chảy ra. Mặt bàn là thủy tinh cường lực rất chắc chắn nên khi Huy đấm mạnh xuống bàn tay anh cũng bị thương. Vì thấy tay Huy chảy máu thì la lên. Trời ơi, cậu làm gì vậy? Chảy máu rồi kìa, em mau vào bếp lấy hộ anh hộp y tế ở cái tủ trong cùng đấy. Vi vội vào bếp lấy hộp y tế cho Nam. Cầm cái hộp, Nam lấy ra bông băng cầm tay Huy lên định băng bó thì Huy giật lại. Mặc em đi, Nam quát lên, em điên à, để máu cứ chảy vậy ư, em phải bình tĩnh mới cứu Nhi được chứ. Thế là Huy ngồi yên để Nam băng bó vết thương ở tay. Chợt điện thoại của Huy reo lên, cả ba người vội im lặng lắng nghe. Huy bắt máy, alo, biết tao là ai không? Huy nghe tiếng nói này trông rất quen. Khánh, ha ha, đúng rồi, mày giỏi đấy. Lạ thật, Khánh đang bị giam giữ mà sao cậu ta có thể ra ngoài? Bỏ qua suy nghĩ ấy, Huy hỏi. Nhi đâu, mày bắt cô ấy phải không? Nể tình mày đã đoán đúng, tao sẽ cho mày một cơ hội. Phải, cô ta đang ở trong tay tao. Muốn gì nói đi, không tao chẳng muốn lợi ích gì cả. Chỉ muốn chơi với mày một trò chơi thôi. Huy im lặng chờ Khánh nói tiếp. Thế này nhé, đồng hồ tao đang là 3:15. Mày có 15 phút để đến đây ngay. Địa chỉ tao sẽ gửi cho mày. Nếu mày đến muộn tao không chắc mày còn gặp lại được cô ta đâu. Được, are you ready? 1.2.3, start. Huy tắt điện thoại, một tin nhắn được gửi đến anh lao nhanh ra khỏi nhà với vận tốc ánh sáng. Nam chưa kịp gọi với theo thì Huy đã leo lên xe phóng đi. Nam dặn Vi ở nhà rồi cũng lái xe đuổi theo nhưng đã chẳng thấy bóng dáng xe của Huy đâu. Nam chạy vòng vòng đưa mắt tìm, Nhi từ từ mở mắt, gương mặt Khánh hiện ra trước mắt cô. Nhi hốt hoảng cựa quậy, chợt phát hiện cả người đã bị trói chặt, đến ngay cả nhúc nhích cô cũng không thể. Anh ta trói cô bằng rất nhiều sợi dây thừng chắc chắn và móc vào cái cột gần đó. Cô nhìn xuống mà đầu xoay vòng. Cô đang ở nơi cao nhất cả tòa nhà. Nhi cố gắng nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra. Cô và Vi đi shopping, cả hai đang chọn mỹ phẩm thì một khách hàng gọi đến cô phải ra ngoài nghe. Đang nghe thì một chiếc xe dừng lại, ai đó bịt mặt bước xuống bịt miệng cô lại lôi lên xe rời đi. Cô có la lên nhưng chỉ kịp la một tiếng thì người đó đã lấy khăn bịt miệng và mũi cô lại. Ký ức đứt đoạn tại đây. Cô chẳng nhớ gì nữa. Chẳng lẽ người bắt cô về đây là Khánh? Đúng rồi, chắc chắn là anh ta. Chấm, em tỉnh rồi à, anh bắt tôi. Chấm, Khánh nhún vai ngồi trên ghế nhịp chân. Nhi nhìn xung quanh, nơi đây là đâu? Nơi này sao cũ kỹ đến thế? Anh ta trói cô ở đây làm gì? Chẳng phải anh đang ở trong trại giam hay sao? Khánh đứng lên tiếng lại gần Nhi. Anh ta chạm tay vào má của Nhi. Cô vội ngoảnh sang hướng khác. Anh ta cười một nụ cười đều, chậm rãi nói. Em nghĩ nơi đó có thể nhốt tôi mãi à, anh chắc chắn đã trốn ra rồi. Nhi quay lại cười châm chọc làm Khánh cười lớn. Giỏi lắm, không sai, chỉ có thế là cùng. Mau thả tôi ra ngay. Anh bắt tôi đến đây làm gì hả? Cô nhếch miệng một cái chế giễu. Sống gần Huy lâu cũng bị nhiễm cái kiểu cười này của anh. Tôi bắt em đến đây thì đâu có dễ để em đi. Yên tâm đi, người mà em mong đợi sắp đến rồi. Nhi nghe vậy thì lo lắng bất an. Người cậu ta nói là Huy sao? Huy sắp đến cứu cô đáng lẽ phải vui chứ sao cô lại sợ hãi thế này? Cô luôn có dự cảm chẳng lành. Khánh chẳng rảnh rỗi để bắt cô đến đây rồi gọi Huy đến đưa cô về. Chắc chắn đây là một cái bẫy. Huy ơi, anh đừng đến. Anh không được đến đây. Nhi nhắm mắt lại cầu nguyện. Huy tăng tốc hết mức có thể, đồng hồ trên tay anh cứ nhích từng giây rục rã. Gương mặt Huy đanh lại, anh dồn hết sự tập trung để lái xe. Lòng thì lo lắng như lửa đốt, anh phải đến đó thật nhanh nếu không Nhi sẽ gặp nguy hiểm mất. Địa điểm mà Khánh gửi là một khu công trình cũ đang chuẩn bị sửa chữa. Đường đến đó rất ngoằn nghèo, cách xa thành phố. Cậu ta cho Huy 15 phút là đang thử thách với Huy đây mà từ thành phố chạy đến đấy phải mất đến 30 phút. Đồng hồ nhích lên số 25, Huy bắt đầu sợ hãi, chỉ còn 5 phút nữa. Anh không tự chủ mà tăng tốc và tăng tốc, chiếc xe lao đi như xe gió. Tiếng phanh xe chói tai vang lên giữa khu công trình vắng người. Huy vội xuống xe, anh nhìn tòa nhà cao tầng cũ kỹ trước mặt cố tìm kiếm Nhi. Chợt có cuộc gọi đến. Nhanh đấy, đúng 15 phút, không sớm cũng không trễ. Tao đã đến đúng giờ như mày nói rồi, mau thả Nhi ra. Khánh cười lớn, ha ha, đâu có dễ dàng như vậy. Huy bắt đầu mất kiên nhẫn với Khánh. Muốn gì thì nói thẳng ra đi. Ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng nào. Huy ngẩng đầu lên, mặt anh đanh lại. Trái tim khẽ đập lạch một nhịp. Thấy ai đây không? Huy thấy Nhi bị anh ta trói lại treo vào một thanh sắt chắn ngang của bức tường. Cô đang lơ lửng giữa không trung. Trời ơi, chuyện gì thế này? Hiểu Nhi mà rơi xuống sẽ chết mất. Khánh định giết cô ấy thật sao? Huy cứ thế như chết đứng nhìn người con gái mình yêu đứng giữa sự sống và cái chết. Nhi thấy Huy thì hét lên chẳng biết anh có nghe thấy không, vì từ chỗ cô xuống chỗ anh cách nhau những mấy chục tầng lầu, cô đoán thế vì nó cách mặt đất rất xa, cô chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu của anh. Khánh điên rồi, anh ta điên rồi, anh ta bảo muốn chơi trò sinh tử với Huy. Cô chỉ là con mồi dẫn dụ Huy đến thôi phải không? Không, cô không muốn vì mình mà Huy lại gặp nguy hiểm được. Anh không được lên đây. Em xin anh đấy, đừng có lên đây. Huy chẳng nghe rõ Nhi nói gì thì tiếng của Khánh truyền đến. Đã thấy người yêu của mày rồi phải không? Cô ta sống hay chết phải dựa vào mày có bản lĩnh hay không đấy. Mày không được làm hại cô ấy. Có gì thì nhắm thẳng vào tao này. Mày nói nhiều quá rồi đấy. Tao cho mày 5 phút để lên đây ngay. Trên người cô ta đang bị trói bằng 5 sợi dây. Cứ mỗi giây trôi qua tao sẽ cắt một sợi. Ha ha, giữ được một sợi hay 2 sợi để cô ta sống là do mày đấy. Bắt đầu nào. Tút, tút, tút, Khánh tắt máy. Huy vứt điện thoại xuống đất dùng tất cả sức lực chạy lên. Cô gái anh yêu đang cần anh đến cứu. Cô ấy đang đứng giữa sự sống mong manh. Cô ấy cần anh. Nhi thấy bóng Huy chạy lên thì dãy nãy hét lớn. Trời ơi, em xin anh mà đừng lên đây. Anh ta sẽ giết anh mất. Đồ ngốc, dù Nhi có hét như thế nào Huy cũng không nghe được. Cô sợ hãi nhìn xuống. Cao quá, nếu rơi xuống chỉ có nước chết chắc. Khánh đã nói sẽ chẳng để cô sống, nếu Huy đến cũng chỉ có nước nộp mạng thôi. Cậu ta đến đường cùng rồi. Cậu ta điên rồi, sao còn tin lời cậu ta? 1 phút đã trôi qua. Khánh đưa con dao lên hướng về một sợi dây trói trên thanh sắt rồi cười một cái cắt đứt nó. Nhi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu lơ lửng hơn. Khánh nói và Khánh đã làm thật rồi. Tôi xin anh mà, dừng tay lại đi, anh làm vậy có ích lợi gì không? Xin anh hãy tha cho Huy đi. Xét cho cùng tôi mới là người khiến anh gặp rắc rối lớn như thế này, anh giết tôi là được rồi. Anh tha cho anh ấy nhé. Tha, em bảo tôi tha thế nào đây? Khánh hỏi lại Nhi, gương mặt cậu ta tràn đầy vẻ oán hận. Phạm Khắc Huy, tôi hận cậu ta, em có biết vì cha cậu ta mà gia đình tôi tan nát không? Em có biết không? Khánh nhắc lại như một nỗi ám ảnh. Một nỗi đau luôn đeo bám cậu suốt một thời gian dài không lối thoát. Mẹ tôi vì yêu cha của cậu ta đã bỏ rơi tôi khi tôi còn bé xíu. Bà ta dành hết tình cảm cho người đàn ông đó mà quên mất đi bà ta còn một đứa con trai. Khi lấy cha tôi, bà ta chẳng có tình yêu. Họ chỉ lấy nhau vì lợi ích hai bên. Tôi sinh ra giống như một vết nhơ trong cuộc đời bà ta. Lớn lên trong một gia đình chẳng có tình thương. Tôi luôn bị hắt hủi. Nhi cảm nhận được nỗi đau trong đôi mắt của Khánh. Đó có lẽ là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời của cậu ta. Em biết không, tôi mới là con trai bà ta, nhưng bà ta lại đi yêu thương đứa con trai của người đàn ông đó hết mực. Phạm Khắc Huy đã cướp mất tình cảm mà đáng lẽ ra bà ta phải dành cho tôi. Ha ha, đáng buồn cười, thật đáng buồn cười. Cuối cùng bà ta cũng bị người đàn ông đó ruồng bỏ. Cuối cùng người bà ta xem là con trai lại chẳng đếm xỉa mà ngược lại còn hận bà ta đến tận xương tủy. Ha ha, Khánh cười như điên dại, cậu ta lại lấy dao cứa đứt một sợi dây nữa, nhưng Nhi đã chẳng còn quan tâm. Hiểu Nhi khóc, cô khóc cho cuộc đời đau buồn của Khánh. Cô biết cậu ta đã tuyệt vọng như thế nào khi bị chính mẹ ruột chán ghét hất hủi. Xét cho cùng Khánh đáng thương hơn đáng trách. Xét cho cùng Khánh cũng chỉ muốn được yêu thương mà thôi. Tôi không biết anh lại chịu nỗi đau lớn như vậy. Chấm, nhưng anh có biết không, Khắc Huy anh ấy cũng rất đáng thương khi đã mất mẹ từ khi còn rất bé. Anh ấy chẳng sung sướng hơn anh đâu. Kể từ khi mẹ mất, anh ấy đã sống cô đơn một mình và giam cầm mình trong sự cô đơn ấy rất lâu. Em đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Không muốn nghe, em hiểu không? Khánh bịt chặt tai lại. cậu không muốn biết đến sự thật về cuộc sống của Huy hay cậu không muốn thừa nhận cả hai cùng đều đáng thương như nhau? Chắc vì nỗi hận trong cậu quá lớn. Huy cứ thế chạy nhanh hết mức có thể chẳng dám ngừng chân một giây nào, chỉ cần anh ngừng chân một giây thì Nhi càng nguy hiểm hơn. Chẳng biết Huy lấy sức lực từ đâu nữa, anh chỉ biết mình cần phải chạy thật nhanh đến bên cô. Mồ hôi ướt đẫm cái áo sơ mi trắng. Sắc mặt Huy trông lả đi vì mệt, hơi thở của anh ngày càng gấp gáp hơn. Thời gian chỉ còn lại 1 phút 30 giây. Khánh lại cười lớn, nhìn đồng hồ đếm ngược. Trên thanh sắt chỉ còn lại đúng sợi dây nữa thôi. Nhi chẳng biết mình có sợ hay không nữa. Thiên đường hay địa ngục đang chờ đón cô đây. 5, 4, 3, 2, 1. Khánh lại tiếp tục cắt đứt sợi dây thứ tư đi. Nhi thấy cơ thể của mình đang lắc lư dữ dội. Bàn tay Nhi đổ mồ hôi mà lại lạnh ngắt. Nhi cười nhẹ, có lẽ đã đến lúc cô đi tìm cha mẹ và Quân rồi. Chắc họ đã rất nhớ cô nên muốn dẫn cô theo chăng? Cô cũng rất nhớ họ, chắc cô sẽ đi theo họ quá. Nhưng còn khác Huy, cô thật sự không nỡ rời xa anh. Thật sự không nỡ, cô chỉ vừa mới gặp lại anh thôi. Hai người chưa được hạnh phúc bao lâu chẳng lẽ lại chia tay nữa sao? Ông trời thật sự không muốn cho cô và anh ở bên nhau mà. Thật là trớ trêu, duyên phận chắc chỉ dừng lại ở đây thôi. Chỉ còn lại 10S thôi. Em có muốn lời trăn trối cuối cùng với cậu ta không? Tôi sẽ truyền lại hộ em. Nhi im lặng, cô nhắm mắt lại, chỉ là chết thôi mà phải không? Nhắm mắt lại sẽ không đáng sợ nữa. Huy à, đừng buồn nếu chẳng có em bên cạnh nhé. Em biết anh sẽ rất mạnh mẽ. Hãy quên luôn ký ức về Hiểu Nhi trong 2 tháng qua đi. Cô thì thầm với bản thân mình. Nhi nghe tiếng sợi dây kêu lên những tiếng đứt đoạn như báo hiệu một cái chết đang sắp đến gần. Xin lỗi, tôi cũng chẳng muốn giết chết em đâu. Hãy tin lời này của tôi nhé. Em cứ đi trước, tôi sẽ đến sau. Khánh đưa tay lên chuẩn bị cắt đi sợi dây cuối cùng. Đồng hồ cứ đếm ngược từng giây. Chấm chấm chấm, 5, 4, 3, 2, con dao đã đặt sát mép dây rồi. Nhưng tiếng đếm cuối cùng chưa kịp phát ra thì một tiếng hét của người thứ ba vang lên. Đừng cắt, Nhi mở mắt ra, Huy đã đứng trước mặt cô mồ hôi nhễ nhại. Anh đã chạy hết 25 tầng lầu trong vòng 5 phút. Tin nổi không? Hiểu Nhi không thể tin nổi. Khác Huy, anh ấy lấy đâu ra sức lực phi thường ấy? Khánh cũng mở to mắt nhìn Huy. Cậu ta cũng không tin Huy có thể làm được điều phi thường này, điều này chỉ có thể lý giải người con gái này rất quan trọng với Huy. Chỉ có sức mạnh của tình yêu mới khiến Huy trở nên mạnh mẽ như vậy. Huy chống tay vào đầu gối thở hổn hển. Bây giờ anh mới thực sự thấy mệt đến nhường nào. Nhưng khi nhìn thấy Nhi tất cả mọi thứ đều tan biến. Anh đã đến kịp rồi. Con dao trên tay Khánh rơi xuống. Cậu biết bản thân mình luôn thua Huy thua một cách tâm phục khẩu phục. Khánh không muốn tiếp tục nữa, tự nhiên cậu thấy mệt quá. Cậu muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh một chút để suy nghĩ lại mọi thứ đã qua và những gì đã xảy ra. Nhưng bước chân Khánh vừa bước được mấy bước đã nghe tiếng ma sát phát ra và tiếng Huy hét lớn. Không, rồi dáng người của Huy lướt qua lao đến chỗ của Nhi nhanh như cắt. Nhưng không kịp, Khánh đã thấy sợi dây kia kêu một tiếng phụt rồi đứt lìa. Khánh chợt ngừng thở, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức Khánh cũng không kịp phản ứng. Huy như ngừng thở khi thấy sợi dây bị đứt lìa. Trái tim Huy như ngưng đập. Hiểu Nhi, ý thức của Huy càng trở nên mãnh liệt hơn. Rồi những hình ảnh ngày xưa chợt ùa về một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất. Anh là đồ sở khanh. Không biết vô liêm sỉ. Bỏ rơi bạn tôi còn dám ở đây ngồi uống nước tán gái hay nhỉ? Dám sỉ nhục nó, tôi thấy anh đúng là đáng khinh thường mà nói nó à? Sao lúc nào gặp anh tôi cũng xui xẻo thế này, đồ sao chổi? Này, anh đang xem tôi như không khí vậy sao, tên chết tiệt kia? Anh là thiếu gia giàu có, còn tôi đã không còn là tiểu thư. Cuộc sống của tôi không giống như cuộc sống của anh. Anh hiểu không? Điên, tôi đi đây, tôi sẽ không làm ô xin của anh, nghe chưa? Đáng ghét, anh nghe cho rõ đây, tôi cũng yêu anh đấy. Bây giờ giữa tôi và cô ta anh chọn AI. Đối với em anh giống như ngọn hải đăng vậy. Không có anh con đường phía trước của em rất đáng sợ và cô đơn. Giờ em đã không còn dựa dẫm vào anh nữa rồi. Anh có thể buông tay em ra rồi đấy. Hãy đi tìm tình yêu đích thực của mình đi. Em không sao, em đã nói tâm trạng ổn sẽ tìm anh mà. Giờ em tìm anh đủ chứng minh đã ổn. Chúng ta, chia tay, anh nhé, nhớ rồi, anh đã nhớ ra cô rồi, anh đã nhớ ra hết rồi. Anh đã nhớ mình là ai, Hiểu Nhi là ai, tất cả ký ức hiện về rõ rệt trong tâm trí Huy. Huy lao nhanh đến cuối sát xuống mép tường, một bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy thanh sắt thứ hai phía dưới. Huy mừng rỡ vội hét lên, em nắm cho chặt vào anh sẽ kéo em lên. Nào đưa tay kia ra anh sẽ kéo em lên. Nhi thở khó nhọc, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy sự sống đau buốt. Chỉ có một cánh tay sao có thể chịu được trọng lượng của cơ thể và sức gió thổi qua. Mặt của Nhi đỏ ửng lên. Lúc nãy rơi xuống cô chỉ vô thức đưa tay nắm lấy thanh sắt thôi. Nhưng giờ cô chịu hết nổi rồi. Nhi nhìn thấy Huy đang chúi người xuống lại gần cô nhưng ở một đoạn xa như vậy anh mà cứ chúi xuống nữa anh sẽ cũng rơi xuống mất. Đừng cố gắng nữa, anh chẳng thể cứu được em đâu. Vô ích thôi một, Nhi lắc đầu nhìn Huy đầy tuyệt vọng. Đồ ngốc, em nói gì thế, mau đưa tay ra mau. Không, em sẽ không hại anh đâu. Ngày xưa cũng chỉ vì đến cứu em mà anh mất tích. Quân chết, em không muốn vì em mà anh lại gặp nguy hiểm đâu. Quân chết ư, trong đầu Huy hiện về cảnh tượng ngày hôm ấy. Thật đáng sợ, vậy là Quân đã chẳng giữ lời hứa với anh. Không phải tại em, sao em lại cứ giữ mãi trong lòng thế? Đồ con tắc kè này em có đưa tay ra không? Tắc kè, Huy mới gọi cô là gì? Anh mới gọi em là tắc kè phải không? Anh, anh nhớ lại rồi phải không? Ừ anh đã nhớ ra rồi. Tất cả, vậy nên em không được chết. Em định lại bỏ rơi anh nữa phải không? Khóe mắt Nhi rơi ra một giọt nước mắt trong veo lăn xuống đôi gò má. Sao anh không nhớ ra sớm hơn? Sao bây giờ anh mới nhớ? Anh đã chết đi sống lại một lần rồi. Lần này để em chết nhé. Em không muốn sẽ lại nhìn thấy anh như thế nữa đâu. Giọng Nhi nghẹn ngào. Huy đã hy sinh vì cô quá nhiều rồi, cô không muốn lần này lại như thế. Em nghe cho kỹ đây Trịnh Hoàng Hiểu Nhi, người anh yêu là em, 5 năm trước là em, bây giờ là em, sau này và mãi mãi cũng là em. Nếu em bỏ anh đi anh phải làm sao? Bây giờ nếu em chết anh cũng sẽ chết theo em đấy. Em là hơi thở là mạng sống của anh em hiểu không? Nước mắt của Nhi cứ lăn dài. Khác Huy luôn yêu cô nhiều như thế, sâu sắc như thế, bây giờ em chọn đi, một là anh và em cùng sống, hai là anh và em cùng chết. Em, Nhi suy nghĩ, mọi thứ rối bời, cô biết Huy sẽ không nói dối anh ấy, nói anh ấy sẽ làm. Vậy nếu cô chết anh ấy cũng chết, thế thì tại sao cô không thử đặt cược và tin anh ấy chứ? Em muốn chúng ta cùng sống. Được, vậy chia tay ra cho anh nắm nào. Nhi đưa bàn tay còn lại giơ lên. Huy vội bắt lấy kéo lấy cô. Nhưng cô rơi xuống một khoảng cách khá xa để kéo cô lên không phải điều dễ dàng khi chính bàn tay phải của Huy cũng đang bị thương. Tay của anh chảy máu kìa. Nhi la lên cô thấy máu thấm đỏ cả băng. Huy trấn an Nhi, không sao, anh không đau, nhưng, đừng nói nữa. Huy cắt ngang, anh cố lấy hết sức lực cuối cùng kéo cô lên. Gương mặt Huy tái đi, trắng bệch do lúc nãy chạy bây giờ còn bị mất máu. Sức lực của Huy yếu dần, bàn tay anh sắp không còn sức nữa. Nếu như tay Nhi trượt khỏi tay anh thì chết mất, chợt Huy trượt chân chúi xuống sâu hơn. Đừng mà, Huy ơi, anh buông tay em ra đi. Nhi khóc lớn cô không dám nhìn nữa. Lòng cô rất đau xót khi thấy Huy cố gắng như vậy. Cô đau lòng lắm. Khánh ở bên cạnh chứng kiến hết tất cả. Khánh không ngờ Huy yêu Nhi đến nổi cả mạng sống cũng không cần. Cậu ta thật sự ngưỡng mộ, và thế là Khánh quyết định, nắm chặt tay cô ấy. Tôi sẽ kéo cậu và cậu kéo cô ấy. Và Khánh đã quyết định giúp họ. Huy không suy nghĩ nắm chặt tay Nhi dùng hết sức kéo cô lên. Còn Khánh thì giữ chặt người Huy. Không ít phút sau Nhi đã được kéo trở lên. Khi đã an toàn ngồi trên mặt đất Huy mới thở phào nhẹ nhõm. Nhi nhào đến ôm Huy, anh cũng đưa tay ôm cô. Khánh cười nhẹ, cuối cùng cũng an toàn. Huy thì thầm gì đó vào tai Nhi rồi gục đầu lên vai cô. Anh thực sự mệt rồi. Nhi hốt hoảng lay lay Huy. Anh sao thế? Huy ơi, gương mặt Huy tái mét. Khánh đi tới nói, cậu ấy ngất rồi, để tôi cõng cậu ấy xuống. Phải đến bệnh viện ngay. Nhi gật đầu, Khánh cõng Huy lên đi xuống. Cuối cùng Khánh đã chọn cách tha thứ. Cậu đã cứu Huy, xuống phía dưới Nam cũng vừa đến. Anh đã theo định vị điện thoại mà đến đây. Thấy Khánh cõng Huy thì lo lắng hỏi. Sao thế, mau lên xe đến bệnh viện. Nhi dục, Nam vội khởi động xe đến bệnh viện. 3 ngày sau, hôm nay là ngày Huy xuất viện. Từ hôm qua đến giờ Huy cứ cào nhào Nhi mãi. Cũng tại Nhi cứ bắt anh nằm ở cái nơi đầy mùi thuốc men này làm anh bực bội. Anh có bị gì đâu. Nhi chỉ lo thái quá. Hôm qua đến giờ cô cứ bắt anh ăn đủ thứ. Anh ngồi ăn thì cô ngồi cười thật là hết nói nổi. Này chờ em với, sao anh đi nhanh thế? Nhi đuổi theo Huy, lý do Huy đi nhanh như vậy là muốn nhanh chóng về nhà, lỡ đâu Nhi nổi điên lên lại bắt anh vào nằm trở lại thì sao? Về đến nhà Huy thấy thoải mái dễ sợ. Đây là lần đầu tiên anh trở về nhà với ký ức đầy đủ như thế. Thật là một cảm giác vui vẻ. Huy ngồi ở phòng khách xem TV chờ Nhi nấu bữa tối. Anh mở TV vậy thôi chứ trong lòng đang ấp ủ một ý nghĩ khác. Rồi chợt anh đứng lên tiến vào bếp, thấy Nhi đang nấu ăn, anh với tay tắt bếp rồi kéo tay Nhi lên phòng. Em đang nấu ăn mà anh kéo em lên phòng làm gì? Huy không nói không rằng đẩy Nhi vào phòng trước khi đóng cửa thì bỏ lại cho cô một câu. Thay bộ nào đẹp vào chúng ta ra ngoài. Nhi u ớ rồi xị mặt. Cái con người này kỳ ghê. Thế là cô cũng thay đồ theo yêu cầu của ai kia. Huy chở Nhi đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa. Anh và cô ngồi ngay vị trí trung tâm, ở đó có một cái sân khấu, anh nhạc công đang chơi piano. Huy kéo ghế cho Nhi ngồi xuống rồi mới sang ghế đối diện ngồi. Anh gọi phục vụ ra gọi món. Nhi im lặng quan sát Huy không biết anh định làm gì. Phục vụ mang đồ ăn ra. Cô và anh dùng bữa bình thường. Anh cứ thế không có gì khác lạ. Đợi khi cô ăn xong, anh lấy giấy nhướng người lên lau miệng hộ cô làm mấy người xung quanh nhìn quá trời. Để em tự làm được rồi. Nhi giật miếng khăn giấy lại tự lau. Huy đứng lên nói, ở đây chờ anh. Nhi nhìn theo bóng lưng Huy đi vào trong. Trong lúc chờ đợi Nhi tranh thủ ngắm cảnh đêm, cô đưa mắt quan sát xung quanh. Chợt ánh đèn vụt tắt, chỉ chừa lại ánh đèn LED đầy màu sắc lại trên sân khấu. Nhi nhìn lên ngạc nhiên Huy đang đứng ở trên đó hướng mắt về phía cô. Rồi tiếng nói ấy cất lên. Sau đây tôi xin trình bày một ca khúc gửi tặng cho người con gái mà tôi yêu. Tiếng đàn vang lên nhạc điệu du dương. Huy cất giọng trầm ấm. Này người anh yêu hỡi. Lại gần đây với anh sẽ nói ra tương tư. Từ bao lâu chôn giấu. Em có biết rằng, từ khi ta thuộc về nhau. Với anh tìm một ngày buồn, thật khó khăn, này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây, anh sẽ trao lên đôi môi kia, bao yêu thương nhé, để yên nhé và, vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi, thấy không con tim, anh nói rất cần em, Huy nhìn Nhi ánh nhìn chứa đựng cả một biển trời yêu thương. Cô cảm động quá, cứ mãi như vậy, thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa, và một thời gian sau. Em sẽ là cô dâu, dù anh luôn biết, sẽ thật khó, đến ngày mà, anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm, ngày gọi em là vợ yêu ơi. Kết thúc bài hát là từng đợt vỗ tay vang lên, Nhi đã nước mắt nước mũi tèm lem rồi. Chợt cô phục vụ đẩy một chiếc bánh kem ra, Huy tiến lại gần cô rồi cầm bó hồng tặng cô. Chúc mừng sinh nhật, người yêu bé nhỏ của anh mau ăn chóng lớn nhé. Nhi nhận lấy bó hoa bật cười không quên lườm Huy. Làm như em bé lắm không bằng. Thì em vẫn bé mà. anh nuôi mãi vẫn chỉ có 45kg là thế nào? Thôi tướng vậy đẹp rồi. Huy cóc đầu nhi một cái chợt anh quỳ xuống móc trong túi ra một cái hộp. Anh mở nó ra, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Làm vợ anh nhé, nhi cứ há hốc miệng. Mọi người xung quanh ồ lên rồi vỗ tay thúc giục nhi. Đồng ý đi, tất cả đồng thanh, nhi nhìn xuống chiếc nhẫn rồi nhìn Huy anh đang chờ câu trả lời của cô. Nhi mỉm cười chìa bàn tay ra nói. Thấy anh không có ai thèm yêu không ai thèm lấy sợ anh cô đơn nên em đồng ý đấy. Đeo vào cho em, Huy đúng là hết nói nổi cô rồi. Có ai đồng ý như cô không? Huy đứng lên đeo nhẫn vào tay Nhi. Cô cười vòng tay ôm lấy anh. Phạt anh cả đời không được rời xa em. Huy cười một cái, nụ cười tươi tắn chưa từng thấy. Anh yêu em, hãy ở lại trong trái tim anh. Mãi nhé. Huy thì thầm rồi cúi xuống hôn cô. Tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng cả hai. Đêm đó có một chàng trai vừa đi vừa nghêu ngao hát trên lưng cõng một cô gái. Cô vòng tay qua cổ cúi xuống hôn anh một cái rồi cười hạnh phúc the end. Cuối cùng chuyện cũng full rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ gấu trong suốt thời gian qua nhé. Mọi người sau khi đọc xong cảm thấy thế nào nói cho gấu biết nha. Và hãy chờ tác phẩm tiếp theo của gấu nào. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Cách chương.